Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 244, thứ 242 khinh người quá đáng. Tiếp tục, Lưu Tố Lễ nhìn như vậy Quý Nguyệt, trong nháy mắt xấu hổ và giận dữ lên mặt, hắn phát hiện từ nhìn thấy này Quý Nguyệt bắt đầu, hắn vẫn luôn ở xấu hổ và giận dữ, xấu hổ và giận dữ, xấu hổ và giận dữ, nhưng mà Lưu Tố Lễ lại không biết. Theo thời gian trôi qua, hắn hội càng thêm xấu hổ và giận dữ. Không mặt mũi, Lưu Tố Lễ một trường trống nhảy lên, không có chút nào tạm dừng lại lần nữa hướng phía Quý Quân Nguyệt giết đi. Lần này công kích càng thêm mẫn tiệp cường hãn, bốn phía người quan sát cũng có thể nhìn ra lần này Lưu Tố Lễ hiển nhiên là bạo phát tất cả lực lượng, không có chút nào bảo lưu. Thế nhưng mặc dù như thế, Lưu Tố Lễ càng phát ra cường hãn sức bật đầy đủ, càng phát ra phụ trợ Quý Nguyệt bình yên như tố vững như Thái Sơn. Cái loại đó mặc cho bên ngoài thế nào dung chuyển nguy hiểm, hắn tự bất động như núi khi thế hòa. Thái độ thấy mọi người hết hồn, đồng thời lại cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái loại đó tâm hồn xúc động cơ hồ nhượng mọi người sững sờ ở tại chỗ. Chỉ là như vậy sững sờ nhìn, cảm thụ được trong lòng trận trận chấn động, cái gì cũng muốn không được, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể mặc cho do trong lòng kia một cỗ khó có thể nói xúc động không ngừng lan tràn. Mắt thấy Lưu trong tay Tố Lễ xong giản lại lần nữa đánh tới. Quý Quân Nguyệt thân thể vút lên trời cao lên, trực tiếp theo Lưu Tố Lễ đỉnh đầu bay qua, một cước sau này lại lần nữa đá hướng về phía Lưu Tố Lễ. Lần này Lưu Tố Lễ trái lại có điều cảnh giác, ở một cước kia đá tới lúc kham kham tránh khỏi. Chỉ là kia né tránh thân ảnh rõ ràng mang theo một tia nhếch nhác. Sau đó, Lưu Tố Lễ trở tay một giản quét ngang hướng không trung rơi xuống Quý Quân Nguyệt. Ai biết Quý Quân Nguyệt nửa phần không né, kia chân thon dài trực tiếp ở không trung kéo thẳng, một cước đá hướng về phía kia quét ngang mà đến giản. Hai cỗ lực lượng va chạm chớp mắt, điểm tướng đài thượng cắt bụi trong nháy mắt bị một cỗ khí lưu đánh bay lên. Hình thành một đạo lấy hai người vì nguyên hình khuếch tán khí quyển. Này sợi vô hình khí quyển ngay cả đứng ở điểm tướng đài xung quanh một mọi người đều cảm thấy. Đủ để có thể thấy hai người va chạm lực đạo có bao nhiêu nặng. Lưu Tố Lễ so với người thường mạnh hơn gấp đôi lực lượng mạnh bao nhiêu Hãn Vi Viên chờ người là biết, cho nên ở như vậy có chuẩn bị hạ va chạm, Tây Bắc lão quân các đều không cảm thấy Lưu Tố Lễ thất bại. Thậm chí cảm thấy Quý Nguyệt căn bản không có bất luận cái gì áp đảo phần thắng. Nhưng sự thực thường thường sẽ ở trong lúc lơ đãng đánh mọi người trở tay không kịp. Ngay Vi Viên cả đám nhân chờ Quý Nguyệt bị đánh bay ra ngoài thời gian, lại xảy ra một màn để cho bọn họ giật mình không ngớt hình ảnh. Chỉ thấy Quý Nguyệt chân đá hướng Lưu Tố Lễ quét ngang mà đến một phen ba thước lớn lên giản. Hai cỗ lực lượng va chạm chớp mắt, nguyên bản nên bị bắn ra đi Quý Nguyệt lại trên không trung xuất khí chạm đất. Mà nguyên bản nên ổn thắng Lưu Tố Lễ, lại bỗng nhiên bị một cỗ dũng mãnh lực đạo đánh bay ra ngoài. Cả người gót chân xoa mặt đất sau này bay ra, trên mặt đất lưu lại hai đạo thật dài kéo vết, sở hữu Tây Bắc lão quân đô kinh lăng, ngay cả đánh bay ra ngoài Lưu Tố Lễ trên mặt cũng mang theo nồng đậm giật mình. Chẳng ai ngờ rằng cuối cùng bị đánh bay ra ngoài nhân lại nhượng là Lưu Tố Lễ chính mình. Mà cũng không phải là thoạt nhìn nhỏ yếu giống như Quý công tử bàn Quý Nguyệt. Tầm mắt của mọi người theo Lưu Tố Lễ thân ảnh di động. Ở trong không khí vẽ ra một vô hình đường thẳng, cuối cùng đột một hạ hoa, Lưu Tố Lễ phanh một tiếng lại lần nữa ngã nhào trên đất. Phía sau nửa thước vị trí chính là điểm tướng đài bên cạnh. Tĩnh, giờ khắc này toàn bộ điểm tướng đài bốn phía một mảnh kỳ dị lặng im. Tất cả mọi người ngẩn người nhìn nhếch nhác ngồi dưới đất khóe miệng tràn ra tơ máu Lưu Tố Lễ. Phía ngoài nhất cả đám tân binh bởi vì ở cách xa vô pháp rõ ràng thấy rõ ràng phía trước thượng tình huống, nhưng là bọn hắn cũng có thể nhìn thấy Lưu Tố Lễ bị Quý Nguyệt một cước đá bay ra ngoài hình ảnh. nhìn Lưu Tố Lễ ngồi dưới đất, đồng dạng một trận ngẩn người. Muốn biết bọn họ này đàn tân binh mặc dù không rõ lắm Lưu Tố Lễ đích thực lực. Thế nhưng bưng nhìn Lưu Tố Lễ bên ngoài, liền biết hắn người này tất nhiên là một cường hãn. Lưu Tố Lễ chiều cao 1m8 trở lên, lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn liền cực kỳ hữu lực dũng mãnh. Không nghĩ đến lại bị một bất quá 1m7 nhiều điểm thoạt nhìn thon dài thiếu niên một cước cấp đá bay. Chấm chấm, đương nhiên, những thứ này đều là hậu phương thấy không rõ lắm tình huống một mọi người ý nghĩ trong lòng. Mà cách điểm tướng đài gần đây đoàn người thì tại nhìn thấy Lưu Tố Lễ ngã ngồi vị trí lúc sững sờ. Nhìn nửa ngày, hình như có cái gì đột nhiên ở điện quang hỏa thạch gian nở rộ ở bọn họ trong đầu. Cố ý, nếu nói là trước lần đầu tiên là ngoài ý muốn, Tây Bắc lão quân các cũng không nhân quá mức chú ý. Như vậy giờ khắc này, lại lần nữa nhìn thấy kia rất tinh tường cảnh tượng, kia rất tinh tường nửa thước cách, một đám Tây Bắc lão quân đột nhiên phúc linh tâm tới. Kịp phản ứng, cũng triệt để nhìn hiểu, Quý Nguyệt tiểu tử này căn bản là cố ý. Hắn căn bản là có năng lực đem Lưu Tố Lễ một cước đá bay hạ điểm tướng đài. Nhưng hắn lại không có. Vậy mà đem lực đạo nắm giữ vừa vặn, nhượng Lưu Tố Lễ ở tiếp cận điểm tướng đài bên cạnh thời gian để hắn ổn định đương dừng lại. Này, đây quả thực là nhục nhã nhân. Căn bản khinh người quá đáng. Trong lúc nhất thời, cả đám Tây Bắc lão tướng bất kiền. Một cái mặt lộ vẻ vẻ giận dữ nhìn Quý Nguyệt, ngươi căn bản là cố ý, rất quá đáng, Hồ Tường Nhất giận dữ nói. Lý Nguy cũng phẫn nộ nhìn Sa Ý đứng lặng ở tại chỗ đứng chắp tay thiếu niên. Ngươi đây cũng quá nhục nhã người đi, nếu thật có cái kia bản lĩnh đem Lưu tướng quân đánh xuống cũng tính. Ngươi vậy mà mỗi một lần đô vừa vặn nhượng Lưu tướng quân dừng ở điểm tướng đài bên cạnh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng tưởng rằng có chút năng lực là có thể nhục nhã chúng ta Tây Bắc tướng lĩnh. Trương Tử Lục lên tiếng quát lạnh, Hạ Nguyên không nói chuyện, bất quá sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn. Hiện tại chỉ cần hai lần thấy rõ ràng Lưu Tố Lễ té ngã vị trí cũng có thể đủ cảm giác được. Quý Nguyệt liền là cố ý, Vi Viên cũng không lên tiếng, bất quá thần sắc cũng theo trầm trầm. Dù sao chuyện này thoạt nhìn cũng là Tây Bắc lão quân không mặt mũi. Hai lần đô vừa vặn đem nhân đá đến điểm tướng đài bên cạnh. Cái này căn bản là có ý định trêu đùa thôi. Đàm Khánh Tu như cũ mặt không sóng lan nhìn, làm cho người ta nhìn không ra hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tổng làm cho một loại xung quanh phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến cho hắn tình tự. Dao động cảm giác, chỉ là cặp kia yên ổn mắt ở quét về phía Quý Quân Nguyệt một khắc kia. Hơn nào đó thâm trầm chi sắc, chỉ là này mặt thâm trầm chi sắc xuất hiện đột nhiên. Biến mất cũng mau, làm cho người ta căn bản không có cơ hội bắt, còn không chờ Quý Quân Nguyệt nói chuyện, của nàng cả đám thân vệ liền xuất mở miệng trước. Hừ, chính mình không bản lĩnh quái được ai. Cũng làm cho các người cầm vũ khí còn đánh nữa thôi quá. Thực sự là mất thể diện. Tinh Sơ vẫn như cũ là nhất quán miệng độc. Bất phân trường hợp, kỳ thực cũng phi hắn không biết phân trường hợp, mà là hắn vốn là thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ đến lớn căn bản là không cần băn khoăn quá nhiều thế tục quy củ. Bởi vì sự tồn tại của hắn liền đại biểu cho một phương quy củ. Đối với lần này, Dạ Nghiễn chờ người cả đám nhân sớm đã tập mãi thành thói quen. Hơn nữa dần dần cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao Tinh Sơ người này chính là như vậy. Nếu như sửa lại hắn cũng không phải là Tinh Sơ. Dạ Nghiễn chậm rãi cười nói. Mấy vị tướng quân không cần tức giận. Nếu như cảm thấy như vậy nhục nhã Lưu tướng quân. Có thể cho Lưu tướng quân chính mình đi xuống đến. Như vậy cũng có thể vì đại gia lưu mấy phần bộ mặt, đừng thấy Dạ Nghiễn hàm hữu hảo ôn hòa tươi. Cười, kia nói ra ôn ôn hòa hòa lời cũng không có mặt ngoài như vậy ôn hòa. Căn bản là giết người không thấy máu chen nhau đổi tiền mặt. Nhượng Hồ Tường Nhất đằng cả đám lão tướng nghe được phẫn nộ không ngớt. Nhưng lại tìm không được phản bác đầu. Xác thực, nếu như cảm thấy nhục nhã, trực tiếp xuống liền hảo, nhưng lại thật muốn trực tiếp xuống, đó chính là so với nhục nhã lớn hơn nữa sỉ nhục. Chính là, nếu như mấy vị tướng quân cảm thấy quý tướng quân là cố ý, chịu không nổi này nhục nhã, kia liền trực tiếp nhượng Lưu tướng quân xuống được rồi. Dù sao lực đạo này sự tình cũng không phải nhiều lần cũng có thể nắm chặt hảo. Này trùng hợp như bị nói thành cố ý trêu đùa, chẳng phải là oan uổng chúng ta quý tướng quân sao? Tương đương Tưởng Tiền hỉ hả cười nói. Phượng Dạ rất sắc bén tới một câu. Nếu như nghĩ bảo toàn mặt, tốt nhất hiện tại liền chính mình đi xuống đến chịu thua, nếu như hiện tại liền cảm thấy mặt áy náy. Vậy sớm làm xuống, bằng không chạm ở phía trên hội càng thêm không mặt mũi. Đương nhiên, dù cho hiện tại đi xuống đến, đó cũng là mặt mũi lớp phải lót mất giáo. Lời này Lý Tiềm Tàng ý tứ ai cũng có thể nghe minh bạch. Cho nên lần này, liền ngay cả Vi Viên sắc mặt cũng càng phát ra không xong. Bọn họ không nghĩ đến không chỉ Quý Nguyệt càn rỡ, ngay cả phía sau hắn thân vệ cũng một cái khóe miệng sắc bén làm cho người ta muốn đánh người. Hồ Tường Nhất lập tức khí bất quá tức giận quét về phía Dạ Nghiễn mấy người. Quát chói tai lên tiếng, các ngươi là thân phận gì? Mấy người chúng ta tướng lĩnh nói chuyện luân đạt được các ngươi mở miệng sao? Một điểm quy củ cũng không có. Quý tướng quân trong ngày thường chẳng lẽ chính là như vậy giáo dục thuộc hạ? Vẫn đứng mỉm cười nhìn mọi người náo Quý Quân Nguyệt, nghe lời này sau này chậm gì gì lên tiếng. Bất quá nàng trực tiếp lược qua nói chuyện Hồ Tường Nhất. Đem tầm mắt đặt ở Vi Viên trên người, ta lãnh lại lộ ra mấy phần diễu cợt cười khẽ. Vì tướng quân như vậy giáo dục thuộc hạ, Quý Nguyệt thân là thuộc hạ không dám không tuân theo noi theo. Chỉ có thể theo vì tướng quân nhịp bước, đem thuộc hạ nhân giáo dục càng thêm xuất sắc mà thôi tương đương, được. Này xạ ý cười khẽ vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt đem hiện trường bầu không khí đẩy tới một điểm cao. Đại bộ phận nhân chỉ cảm thấy xung quanh bầu không khí trở nên có chút tế nhị. Lúc này mới tế hiểu rõ, lần này vì, một cái sắc mặt kia gọi một muôn phần đặc sắc, quý tướng quân lời này nói diệu, nói thái con mẹ nó có trình độ, ở trước hôm nay chưa từng có và Quý Nguyệt tiếp xúc qua nhân. Giờ khắc này rốt cuộc hiểu rõ trước đây không biết sự tình. Nguyên lai thế gian này còn có một loại nhân có thể dùng chuyện trò vui vẻ đến chen nhau đổi tiền. Mặt nhân, đem nhân chen nhau đổi tiền mặt thương tích đầy mình. Châu, thực sự thái nghiêu xoa liễu. Này bất rõ ràng nói đúng là vì tướng quân chính mình liền dưới quyền cai trị vô phương. Hắn Quý Nguyệt bất quá một tứ phẩm tướng lĩnh, không có Vi Viên như vậy một nhị phẩm tướng lĩnh phẩm cấp cao. Đương nhiên phải hảo hảo noi theo Vi Viên, đem thuộc hạ nhân cũng giáo dục không quy không cự. Miễn chiếm được Vi Viên ở đây thái có quy tắc trái lại có vẻ không hợp nhau. Lần này, sở hữu Tây Bắc lão quân sắc mặt càng thêm dễ nhìn. Một cái liền cùng điều sắc bàn tựa như, cực kỳ ngoạn mục, nguyên bản mở miệng chen nhau đổi tiền mặt Quý Nguyệt Hồ Tường Nhất. Lúc này thấy Quý Nguyệt cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp nhìn Vi Viên nói chuyện. Bộ dáng kia rõ ràng chính là hắn một theo ngũ phẩm trung lang tướng không đủ tư cách nói chuyện với. Hắn, không đủ tư cách nhượng hắn nhiều liếc mắt nhìn, đây là sao lõa khinh, lại khinh làm cho không người nào pháp phản bác, bởi vì nếu thật chỉ là so với chức quan đại tiểu lời. Hồ Tường Nhất xác thực không có tư cách nhập Quý Nguyệt mắt. Cao thủ đọ sức đó là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cao thấp tiêu chuẩn. Này Quý Nguyệt một ánh mắt một động tác một câu nói. Liền trực tiếp nháy mắt giết Hồ Tường Nhất đằng cả đám kỳ méo mó tiểu tướng. Một đám không đủ tư cách nhảy nhót vai hề sẽ không muốn ra mất mặt xấu hổ. Hiện tại được không, ném mặt mình mặt còn không tính, còn ném lão đại của mình mặt mũi. Vi Viên cũng không nghĩ đến Quý Nguyệt sẽ trực tiếp nhảy qua Hồ Tường Nhất đối hắn tới một câu như. Vậy lực sát thương đầy đủ lời, trong lúc nhất thời đánh được hắn một trở tay không kịp không hề chống đỡ lực. Bất quá dù cho hắn có điều chuẩn bị, đối mặt Quý Nguyệt như vậy bất ấn bài Lý ra bài cái gì cũng dám nói cái gì cũng dám làm nhân. Hắn cũng là khó có thể chống đỡ. Một đám Tây Bắc lão tướng mặt cứ như vậy bị đánh làm đau. Một cái lại một lần nữa mặt đỏ tía tai khởi đến. Mà Dạ Nghiễn chờ người lại một lần nữa cười. Chỉ là lần này mọi người đều có chừng mực không lên tiếng nữa. Bởi vì hiện tại liền vừa vặn, nếu là bọn họ lên tiếng nữa, không muốn bị đối phương cướp đi tiên cơ. Vi Viên bình tĩnh mắt chừng Hồ Tường Nhất mấy người liếc mắt một cái. Đô câm miệng, xem thật kỹ thi đấu. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, tươi cười không thay đổi quay lại con ngươi đem tầm mắt rơi vào đối diện điểm tướng đài bên cạnh. Lưu Tố Lễ trên người, làm một cùng vừa giống nhau như đúc động tác, hướng về phía Lưu Tố Lễ ngoắc ngoắc ngón tay. Lưu tướng quân, tiếp tục đi tương đương, đồng dạng cảnh tượng. Động tác giống nhau, lời giống vậy ngữ, đây là sáng loáng nhục nhã. Lưu Tố Lễ cũng nhìn hiểu, Quý Nguyệt căn bản là cố ý nhượng hắn xấu mặt, nhượng hắn tiếp tục lưu lại nơi này điểm tướng đài tốt nhất tiếp tục bị nhục nhã. Quý Nguyệt, đừng tưởng rằng như vậy lão tử liền hội chính mình xuống. Như vậy sỉ nhục lão tử tuyệt đối sẽ không muốn. Lão tử hôm nay còn cũng không tin lấy ngươi không có biện pháp. Lưu Tố Lễ nói xong lại lần nữa bò lên thân, chỉ là lần này hắn bị Quý Quân Nguyệt một cước kia lực đạo chấn có chút nội tức hỗn loạn. Mặc dù không có đã bị cái gì nội thương, nhưng là cả cũng không như ngay từ đầu như vậy ổn. Lưu Tố Lễ lau đi bên môi máu, kia cũng không phải là nội phủ bị thương lúc chảy ra máu, mà là hắn mới vừa rồi bị đánh bay lúc không dưới tâm đụng đến mồm mép chảy ra máu. Quý Quân Nguyệt hạ thủ cũng là có đúng mực, nàng không có ở đệ nhất hiệp thời gian liền đem Lưu Tố Lễ trực tiếp đá xuống đi. Một là bởi vì chính là muốn lấy Lưu Tố Lễ tới đây Tây Bắc lập uy. Thứ hai thì lại là như thế này thái trực tiếp thái nhanh nhẹn. Khó tránh khỏi sẽ khiến một ít nghi ngờ, nàng có thể biểu hiện rất lợi hại, rất dũng mãnh, lại không thể quá mức, như vậy chỉ sẽ khiến phản hiệu quả. Làm cho người ta sản sinh hoài nghi, Lưu Tố Lễ lại một lần nữa hướng phía Quý Quân Nguyệt đánh qua đây. Lần này rất rõ ràng Lưu Tố Lễ cơ hồ liên bù sữa khí lực đô tác dụng tới. Chỉ là so với trước đến nói nhiều mấy phần man lực, thiếu mấy phần chiến lược hòa ổn trọng, dưới tình huống như thế hắn cử động hội làm cho địch nhân phát hiện rất nhiều lỗ thủng. Làm cho người ta có tích nhưng theo. Lưu Tố Lễ vốn có liền không phải là đối thủ của Quý Quân Nguyệt. Hiện tại sẽ ở như vậy bất ổn dưới tình huống bại lộ nhược điểm. Càng thêm không phải là đối thủ của Quý Quân Nguyệt, ở Lưu Tố Lễ lại lần nữa sơ xong giàn một thứ vừa bổ thời gian. Quý Quân Nguyệt hơi chuyển bước, lỗi khai cặp kia giàn công kích góc độ, tinh chuẩn ra tay đánh ở tại Lưu Tố Lễ cổ tay thượng. Một tay giã ở Lưu Tố Lễ trên cổ tay phải, tay kia theo bước chân về phía trước di động, trực tiếp rất nhanh đánh vào Lưu Tố Lễ tay trái tay then chốt thượng. Bính bính hai cái, nhìn như nhẹ đơn giản lại nhanh nhẹn động tác, lại làm cho Lưu Tố Lễ hai tay đau xót tê dần. Trong nháy mắt mất đi ngắn chi giác, trong tay nắm xong giản cứ như vậy không hề trở ngại chảy xuống trên mặt đất. Đông, đông. Hai tiếng binh khí chạm đất giòn nghĩ cùng với Lưu Tố Lễ hai tay tê dại tuy rơi bộ dáng. Nhượng xung quanh sở hữu Tây Nam khu tới các tân binh mắt tất cả đều sáng. Bởi vì vừa bọn họ đô thấy rõ ràng, Quý Nguyệt động tác cũng không tượng ngay từ đầu hai lần đánh trả như vậy rất nhanh làm cho người. Ta khó có thể bắt đến động tác của hắn. Lần này bọn họ đô rõ ràng thấy rõ ràng hắn xuất thủ động tác. Thấy rõ ràng Quý Nguyệt là như thế nào rất nhanh tinh chuẩn di động nhịp bước nhẹ tránh thoát Lưu Tố Lễ xong giàn, sau đó thế nào rất nhanh xuất kích, sạch sẽ nhanh nhẹn lại sắc bén đánh ở Lưu Tố Lễ cổ tay hòa tay then chốt xử. Sau đó Lưu Tố Lễ tay là thế nào ở trong nháy mắt liền mất đi chi giác tùng xong giàn. Lại mềm nằm bò thùy rơi xuống, này một loạt động tác quá mức đơn giản. Nhưng thắng ở nối liền sắc bén, lại rất nhanh xảo quyệt, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trước cùng nhau đi tới, mọi người đều đã học Quý Nguyệt giáo đánh nhau kịch liệt kỹ xảo. Cũng đều thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Quý Nguyệt và cái khác Đồ Uy diễn luyện đánh nhau. Thế nhưng những thứ ấy dù sao không phải chân thật nhất. Hơn nữa mỗi lần Quý Nguyệt cũng có nương tay, cho nên đánh xuống tạo thành hiệu quả sẽ không có thực sự đối địch lúc như vậy chấn động. Hiện tại tận mắt thấy đến Quý Nguyệt dùng dao cho bọn họ chiêu số kỹ xảo đến công kích Lưu Tố Lễ. Mọi người mới thật đang cảm giác đến loại này đơn giản xảo quyệt động tác sở mang đến chấn động hòa. Hiệu quả, quả thực hoàn mỹ sắc bén làm người ta chấn động sôi trào. Hảo, Quý tướng quân hảo dạng. Trong đám người lập tức bạo phát từng đạo hưng phấn kích động kêu la chi âm. Sở hữu cách gần theo Tây Nam khu tới các tân binh nhao nhao hưng phấn nghị luận khởi đến. Quý tướng quân một chiêu này thực sự thật là khéo. Kia bước chân, kia xuất thủ góc độ tốc độ, quả thực hoàn mỹ, chính là, vừa quý tướng quân là như thế này di động sao? Vừa quý tướng quân xuất thủ động tác hòa góc độ là như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả đều là mọi người nghiên cứu thảo luận mô phỏng theo thanh âm. Mỗi một người đều ở thừa dịp ký ức rõ ràng thời gian nghiên cứu thảo luận khởi Quý Nguyệt vừa mới. Mới ra tay động tác hòa góc độ, muốn biết đây chính là khó có được học tập cơ hội. Bọn họ được hảo hảo nghiên cứu một chút, Dạ Nghiễn chờ người cũng hoàn toàn trầm tĩnh ở tại Quý Nguyệt vừa mới ra tay động tác hình ảnh. Chung, một cái âm thầm khoa tay múa chân khởi đến, như vậy không coi ai ra gì học tập hình ảnh rơi vào Tây Bắc cả đám lão quân trong mắt. Kia không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa. Mặc dù này nếu như đặt ở bình thường nhìn thấy Quý Nguyệt như vậy mau hận chuẩn lại xảo quyệt nhanh. Nhẹn công kích, bọn họ đô hội vì thế ủng hộ chấn động, nhưng lại hiện tại bị Quý Nguyệt công kích nhân là người của bọn họ. Lưu Tố Lễ đại biểu toàn bộ Tây Bắc lão quân, hắn bị đánh, kia nhưng tương đương với toàn bộ Tây Bắc lão quân bị đánh. Còn có người nào tâm tư đi chú ý Quý Nguyệt kia hoàn mỹ đặc sắc công kích? Ai cũng còn tâm tư đi thưởng thức làm cho mình rơi xuống mặt nhân lợi hại. Một cái nhìn Lưu Tố Lễ đột nhiên thùy đã hạ thủ. Chỉ cảm thấy hai má lại một lần truyền đến một trận nóng bừng đau. Lại một lần nữa bị người ở giữa quăng một tát tai. Kia tư vị, chậc chậc, thực sự là có khổ khó nói. Bất quá trái lại có một nhân liệt ngoại. Đàm Khánh Tu cũng không có như cả đám Tây Bắc lão tướng bình thường cảm thấy trên mặt không quan hệ. Xấu hổ và giận dữ đi xem nhẹ đối phương vừa kia nại nhân khai thác tìm kiếm hoàn mỹ công kích. Đàm Khánh Tu tế tế hồi tưởng vừa Quý Nguyệt động tác công kích. Chỉ cảm thấy kia động tác kia đơn giản làm cho người ta cảm thấy không có chút nào kỹ xảo hòa sức. Hấp dẫn, thế nhưng cộng thêm tốc độ. Cộng thêm góc độ, để kia hành văn liền mạch lưu loát đơn giản động tác trở thành tối làm người ta kinh tâm chấn động. Hoàn mỹ công kích, bởi vì công kích như vậy thẳng bức muốn hại đồng thời lại cực kỳ dùng ít sức. Này nếu như vận dụng ở trên chiến trường, kia thế nhưng có thể luyện liền ra một chi tinh binh trung tinh binh. Này Quý Nguyệt, tưởng thật làm cho người ta kinh ngạc. Lưu Tố Lễ cũng không nghĩ đến Quý Nguyệt công kích hội sắc bén như thế xảo quyệt. Người xem vĩnh viễn không có tự mình cảm thụ nhân càng thêm chấn động. Lưu Tố Lễ lúc này chấn động cảm xa xa đại khắp chung quanh nhìn thấy này hình ảnh nhân. Chính là bởi vì thân ở trong đó, hắn mới có thể rõ ràng cảm giác được vừa Quý Nguyệt xuất thủ động tác có bao nhiêu nối liền hòa xảo. Quyệt, hoàn toàn nhượng hắn tìm không được bất luận cái gì đột phá địa phương. Thậm chí ở hắn còn chưa có hoàn hồn lúc, hai tay của hắn đã truyền đến cảm giác đau hòa tê dại. Này, này thực sự quá đáng sợ. Nếu như vừa Quý Nguyệt muốn giết hắn, hắn không chút nghi ngờ chính mình lúc này đã là một cỗ thi thể. Quý quân Nguyệt cũng không sẽ tiếp tục công kích Lưu Tố Lễ. Mà là lui về phía sau mấy bước tư thái xa ý đứng lặng. Mang theo vài phần tà tư tiểu ý liếc nhìn Lưu Tố Lễ. Thuận tiện giúp Lưu Tố Lễ đem ngã xuống đất xong giản nhặt lên. đưa cho hắn, Lưu tướng quân, tiếp tục, một tiếng nhẹ bay gợi cảm hỏi ngữ, nhượng xung quanh thanh âm tiêu tan, mọi người tất cả đều giữ yên lặng nhìn, bởi vì giờ khắc này, phàm là tâm tư tinh tế thông suốt một ít cũng có thể nhìn minh bạch. Lưu Tố Lễ căn bản cũng không có phần thắng, Quý Nguyệt là hoàn toàn có thể đem Lưu Tố Lễ đánh hạ điểm tướng đài. Thế nhưng lại không có, cho dù là ở vườn Lưu Tố Lễ hai tay mất đi chi giác thời gian. Quý Nguyệt vậy mà lui qua bên cạnh cho Lưu Tố Lễ giảm sóc thời gian. Này căn bản không phải cho Lưu Tố Lễ công bằng lễ nhượng, mà là trêu đùa, Quý Nguyệt là muốn nương cuộc tỉ thí này nhượng tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy này khinh thường. Hắn Tây Bắc lão tướng là như thế nào bị hắn từng chút dẫm ở dưới chân không hề chống đỡ. Lực.